Nếu quý vị chỉ làm công quả cho chùa mình mà không làm công quả cho chùa bạn, đó chưa phải là chúng thiện phụng hành. Nếu quý vị chỉ cúng dường cho thầy bổn sư mình mà không cúng dường cho quý thầy ở chùa khác, đó chưa phải là chúng thiện phụng hành. Nếu quý vị chỉ làm từ thiện cho Phật giáo mà làm ngơ việc từ thiện của các tôn giáo bạn, đó chưa phải là chúng thiện phụng hành. Chúng thiện phụng hành là làm thiện không phân biệt giai cấp, không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt hệ phái chùa chiền, không phân biệt thiền tông tịnh độ tông. Giống như cái phong trào bác sĩ không biên giới, mai mốt mình sẽ là cái gì? Phật tử không biên giới, chùa chiền thầy núi không biên giới. Chỗ nào có đồ ăn thầy cầu mình nhào vô ăn. Chúng thiện phụng hành. Nhà thờ cũng có mà vậy hả? Hòa hảo cũng có. Dạ. Chùa bản cũng vậy. Dạ đó, thì đó là chúng thiện phụng hành. Nhưng mà nhớ nha, là coi như là bữa nào giữ em bé có ai có ta dỡ xuống không được lấy tiền nữa nha. Dạ. Bữa nào tôi dỡ mới con nít của chùa này xuống. Đó. Và quý vị thấy đó, những cái tệ nạn người tu đời nay đó là người miền Bắc á, chỉ làm thiện với người miền Bắc, có để ý không? Không có à? Không, tại vì cô vô Nam cô lai rồi, cô lai giá rồi, thành ra cô lung tung, chứ còn tôi thấy đa số đó. Đa số. Người miền Trung á, như bà Sáu sao? Xách tiền là về Quảng Nôn làm chứ đâu có về Sài Gòn, thấy không? Có nha. Quảng Nôn Đà Nẵng thôi, thấy không? Lồn ở Quảng Nôn, Quảng Nôn. Người miền Nam á, chỉ làm thiện với người miền Nam. Người đạo Phật á, chỉ làm thiện với người đạo Phật. Tại vì tôi sợ là mấy người ngủ thì chọc chọc bà Sáu thì vui thôi chứ không có gì hết. Mà còn tệ hại hơn nữa là nhiều khi vị Phật tử đi công quả chùa này mà còn lại chạy qua chùa khác làm công quả, bị như thầy trụ trì quả trách có không? Tại sao từ ngày không thấy đi làm công quả? Đi đâu? Hả? Có không? Cái đó nhiều lắm. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi thầy núi hay đi gì đó? Thầy Định Trung núi. Đi đâu nữa? Không, nhưng mà thầy nói được thì không có dặn đâu, muốn đi đâu đi. Thì tôi hỏi quý vị xem vị trụ trì đó có thi hành lời Phật dạy đúng đắn hay chưa? Đó, đó là đa số với thầy trụ trì đó. Thấy Diệu Hà lâu nay là nấu cơm, nay không thấy ngay, rồi đi đâu đây Diệu Hà? Mà nhiều khi vị thầy trụ trì đó còn cấm cản Phật tử như sao? Quý bà đi chùa tôi thì không được đi chùa khác, đi chùa khác là cái tôi khổ lắm vậy đó. Quý bà cúng dường Tam Bảo chùa tôi thì không được cúng dường Tam Bảo chùa khác. Quý bà lại ông Phật chùa tôi thì không được lại ông Phật bất cứ chùa nào khác, mà nhất là chùa thầy núi á. Quý vị thử nghĩ xem, ông thầy này có trí huệ hay vô minh? À, mà vô minh thì cái vô minh của vị thầy này đem căn cỡ chừng bao lớn quý vị? Đạo Phật là đạo xóa bỏ giai cấp, xóa bỏ ranh giới. Vậy và ngay trong đạo Phật ngày nay có một số vị thầy trụ trì đã cho xây cái hàng rào kẽm gai vô hình, đã cho xây cái bức tường ô nhục vô hình phân chia giữa chùa này với chùa khác, giữa ông Phật này với ông Phật khác, thấy không? Giữa tông phái này với tông phái khác. Tôi đi giảng ở Cali, hôm thầy đi giảng Cali có một cậu Phật tử khoảng 16 tuổi có hỏi tôi một câu như sau làm cho tôi giật mình luôn. Cậu bé hỏi: bạch thầy, ông Phật Thích Ca có mấy ngày sinh nhật? Tôi trả lời: thật ra có một ngày sinh nhật mà thôi, nhưng trước năm 1965 tất cả đều lấy ngày mùng 8 tháng 4 là ngày Phật đản, đúng không? Vui mừng gặp ngày nay mùng 8 tháng 4 cái bài ca đó đó. Nhưng sau này Đại hội Phật giáo Thế giới tổ chức tại Tích Lan thấy ngày Đức Phật giảng sanh là ngày rằm trăng tròn, cho nên lấy ngày rằm tháng 4 là ngày sinh nhật, từ 15 tháng 4. Tôi tưởng là hai ngày, tôi nói với nó nói thầy nói chặt rồi, chứ tôi giật mình. Cậu bé nói: thầy trả lời sai rồi. Tôi hỏi: tại sao con nói thầy trả lời chưa đúng? Nó nói: tại vì con thấy ông Phật có 30 ngày sinh nhật. Tôi hỏi: con nói thiệt, con lấy tài liệu nào, con vô website nào chỉ cho thầy coi. Nó nói: không có website nào hết á, vì nguyên cả tháng 4 vừa qua bà ngoại con đi làm lễ sinh nhật của ông Phật, lễ và đáng sinh của ông Phật ở 30 ngôi chùa trong vùng San Jose này. Ngày nào cũng thấy bà mặc áo tràng, lần chuỗi sắp bớt đi, nhờ má con chở. Hỏi đi đâu ngoại, ngoại nói đi lễ sinh nhật Phật. Ngày nào cũng khác nhau, chùa nào cũng làm lễ khác nhau. Trong khi bà nội con đạo chúa đi làm lễ sinh nhật cho ông chúa có một ngày 25 tháng 12 thôi. Ông Phật sướng hơn ông chúa chỉ có tới 30 ngày bớt đê. Phải chi con có được chừng 30 ngày bớt đê với ông Phật thì sướng biết mấy. Nó nói thật tình đó quý vị, có phải không? Ở San Jose có 30 ngôi chùa thì 30 ngày tổ chức Phật đản khác nhau, do đó bà ngoại nó cứ săn gối và xách áo tràng hỏi sáng nay ngoại đi đâu ngoại. Ngoại đi Phật đản, ngày mai là đi đâu đó ngoại, ngoại đi Phật đản. Mà nó đếm đủ 30 ngày, thế là bà đi 30 cái chùa là 30 ngày Phật đản. Trong khi bà nội nó là đạo Công giáo Catholic thì chỉ có ngày 25 tháng 12. Thành ra nó nói đó là ông Phật sướng hơn ông chúa, và nó ước ao gì nó được 30 ngày bớt đê để nó được 30 cái game. Cái đó là cái đau đớn của Phật giáo mình đó quý vị. Thầy sẽ nói cho nó biết là ở Việt Nam nó chỉ có làm ngày thôi, còn ở bên đây nước Mỹ là tại vì chùa nước Mỹ. Mình có thấy mình người đạo Phật mình nó thua cái người Công giáo cái chỗ nào. Ngày 25 tháng 12 đúng ngày thứ hai họ vẫn làm, đúng ngày thứ ba họ vẫn làm, đúng ngày thứ tư họ vẫn làm, đúng ngày thứ năm họ vẫn làm. Còn mình nó chỉ có thứ bảy và chủ nhật thôi. Rồi ông già của người ta chết đúng ngày nào ta làm ngày đó, còn mình nó cứ ông già chết ngày nào không biết, cái thứ bảy chủ nhật đúng. Cái ngày mà cộng sản nó cho ra thăm nuôi đó thì không có đem đồ. Quý vị nên biết trong bảy tuần thất đó, một ngày một đêm ở âm phủ bằng bảy ngày như thế. Do đó trong thời gian mà lượng tội đó, nhớ cách đây nè, Pháp Đạo đang nghe tin ở bên New Jersey nè, báo tin mình đang cách đây từng rồi, chùa mình đang tụ cái đàn địa tạng cho anh Pháp Đạo. Anh Pháp Đạo nằm bệnh viện bị ung thư ở bên Tây Đức, đâu có biết cái chuyện thầy kể gì. Từng rồi có cái chuyện thầy kể bà già bị con quỷ nhổ răng đó, thì tự động anh nói là ông đang bị mổ thì ông nằm chim bao trong cơn mê đó. Mình em tức là vợ của Pháp Đạo gọi qua cho ông anh của Pháp Đạo, anh vợ ở Tây Đức, thì thấy có hai cái người đàn ông mặt đen nắm hai tay kéo biểu đi theo tôi. Thì ông này ông ráng ông dùng dãy, và sau đó tự động ông nhớ tới những niệm Phật. Ông niệm Phật thì hai người đã biến mất và ông tỉnh dậy. Thì ông tỉnh dậy ông kể cho nghe thì thấy hai cái dấu tay vẫn còn bóng tay bầm cái nơi một con tay ông đây. Mà người này là anh vợ của Pháp Đạo, có phải thầy nói đúng không Pháp Đạo? Dạ đúng rồi thầy. Đó, nói cho quý vị nghe. Dạ. Anh còn thấy sao? Thì ta khi mà mổ đầu xong á, ông thấy là có hai người cái mặt đen lại dẫn ông đi, thì ông dùng dãy rồi này kia đó, ông không chịu đi. Ông không chịu đi mà ông biết cái thần hồn ổng vừa tỉnh như sao đó, thì ông mới là như là niệm Phật. Thì lúc mà ông tỉnh dậy thì cái cổ tay coi trên cái của tay dấu quỷ nó kéo đi đó. Bây giờ ông này ông tin tưởng Phật rồi đó. Ông này hồi xưa lúc còn sống là dân không có tin trời Phật vậy, bây giờ tin trời Phật rồi đó. Giờ ông tin Phật rồi đấy không? Yeah. Lúc mà còn sống là một tay ông chỉ đó luôn. Dạ, đại ca đó, cũng giống như chỉnh gặp ai cũng kêu đại ca hết đấy. Dạ. Đại ca ở bên tôi thấy cái. Dạ, đại ca bên Tây Đức đó. Dạ. Dạ. Đó cho quý vị thấy có sự thật đó. Đại ca. Tại vì chú vẫn gặp ai cũng kêu đại ca, làm cho tự tưởng chùa mình nhiều đại ca lắm. Dạ. À, quý vị có cái chùa mình kêu khác không? Rồi trở lại cái bài pháp, quý vị thấy không? Thấy không? Bây giờ tôi nói nè, tôi suy nghĩ cho kỹ đó là cái đứa bé này nó nói câu làm mình thấm thía. Thành ra từ nay sắp tới những cái vị nào mà cúng vọng, cúng năm thì không nói, nhưng mà cúng tuần đó, cha mẹ thì chết cúng tuần đó, làm ơn cúng đúng ngày cho thầy. Tại vì trong kinh Địa Tạng đó, mà khi mà ngài nói rõ trong kinh đó, 7 ngày đó thì mới cho về, 6 ngày lượng tội ngày thứ 7 cho về để mà nghe kinh và được trên này tụng kinh siêu độ. Thì cái ngày Diệt Cộng nó cho thăm nuôi đó thì quý vị không có bới đồ ăn, mà cái ngày Diệt Cộng không thăm nuôi quý vị đem vô nó có nhận không? Quý vị làm trật lất hết tội làm ơn cha mẹ quán chết, ngày thứ ba là phải làm tình đúng ngày thứ ba, và chết ngày thứ hai chứ không phải chạy chủ nhật trong vòng 49 ngày. Còn nhiều cúng thì sao cũng được, nhưng cúng vọng là không sao, thì nhớ cái đó dùm. Mà đa số Phật tử bên đây là vậy không à. đó. Đó, quý vị thấy thằng bé nó nói 30 ngày bất đê của Đức Phật, thì thấy thì cắn răng mà đâu có trả lời cãi nó được đâu, rõ ràng mà. Bà ngoại con từng nào cũng đi, ngày nào cũng đi. Nhiều khi chúng ta thấy Hồi giáo ở thế kỷ thứ 10 và 13, tức là Thổ Nhĩ Kỳ, phải quý vị, nó đem quân tranh chinh phạt nguyên từ bên những cái nước là gì, nước Afghanistan, Pakistan, là cái nước ngày xưa Taliban có một cái tượng Phật rất là lớn kỳ quan thế giới. Cái thời đó là quốc vương của cha của vua Kumana Thập, nhớ chưa, là những cái xứ đó là cái xứ ngày xưa thuộc về Phật giáo hết á. Pakistan, Taliban, Afghanistan ngày xưa nó có cái tượng Phật, nhớ chưa, nó giật sạch cái tượng Phật đó. Cách đây thời trước khi thời Phật tại thế, cái nước đó là những cái nước nằm trong thuộc địa của hoàng đế A Dục. Do đó là những cái nước Phật giáo rất là mạnh, những nước kia là những nước dùng Tây Vực nằm điểm giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Do đó ngài Kumala Thập là con của công chúa nước Si Tư, là nước đó ngày xưa là trong bản đồ là nước gì, nước Afghanistan, mà bây giờ trở thành Hồi giáo. Khi cái đội quân Hồi giáo nó đem qua, nó đưa cuốn kinh Koran, ai mà theo đạo Hồi xưng tụng ông thánh là Mohammed thì nó tha, còn không nó giết. Do đó nó giết máu chảy thành sông, chỉ có cái đảo Tích Lan là cái chỗ mà các chư tăng nằm ở ngoài biển. Do đó Phật giáo còn sinh tồn nhờ cái đảo Tích Lan, nó nằm tới trời, còn bao nhiêu Phật giáo bị giết hết. Lý do quý vị thấy mình cho nó là ác, đúng không? Nhưng mà đạo Hồi nó chỉ ác với người ngoại đạo thôi. Nhớ kỹ, nó chỉ ác với người nào ngoại đạo, còn chính ra là Phật giáo mình đã nhiều khi mình ác với người trong đạo mình. Thầy nói cho thấy nè. Nhiều khi chúng ta thấy Hồi giáo thế kỷ thứ 10 và 13 đem quân đi chinh phục những quốc gia Phật giáo, họ đưa cái quyển kinh Koran ra, nếu ai nhận theo đạo Hồi thì tha chết, còn ai không theo thì chém đầu. Đó, thấy là quá ác. Nhưng suy nghĩ cho kỹ, Hồi giáo chỉ ác với người khác tôn giáo. Còn tôi làm thầy trụ trì, mang tiếng là đệ tử của Phật Thích Ca, là sứ giả của Như Lai, vậy mà tôi cấm cản không cho Phật tử tôi, chùa tôi đi đến chùa khác đi tu học, là tôi còn ác hơn những cái ông Hồi giáo nữa. Có phải không? Vì tôi ác với người đồng đạo của mình, vì tôi ác với đệ tử của tôi, vì tôi ác với Đức Phật Bổn Sư của tôi, làm sai lại lời ngài Phật dạy. Bởi vậy lời Phật dạy chúng thiện phụng hành là phải làm tất cả các điều thiện, không phân biệt tôn giáo, giai cấp, bất cứ nơi nào có việc thiện đòi hỏi bàn tay của chúng ta giúp sức, chúng ta không được quay mặt làm ngơ. Nếu việc thiện đó nằm trong tầm tay, trong khả năng của mình, thì mình trực tiếp làm thiện. Còn việc thiện đó nằm ngoài cái tầm tay, ngoài khả năng, ngoài sức tài chánh của mình, ngoài sức khỏe của tôi, nhưng mà tôi cũng có làm được, cách nào quý vị? Thấy người khác làm mình tùy hỷ vui vẻ tán thán thì cái phước báo bằng nhau, đúng không? Hoặc thấy người làm, hoặc thấy người làm con vui theo cũng có phước, hoặc tự tác, hoặc giáo tha pháp kiến tác thì hỷ con cũng có tội bằng nhau. Trong kinh sám hối có nói không? Y cha là mình xúi người ta giết người, tội bằng nhau, mà xúi người ta đi làm phước, phước bằng nhau. Trái lại mình không làm thiện mà thấy người khác phát tâm cúng dường giúp đỡ chùa khác, không giúp đỡ chùa mình thì lại sanh ác tâm ngăn cản, xúi quẩy để người ta đừng làm. Đó là ác, đó là ác. Không có ông thầy nào dám nói cái thầy đâu, chỉ có thầy mới dám nói là bởi vì thầy mới bị người ta tấn công đầu này tới đầu kia. Cho nên khi làm việc thiện, người có thiện thì dù việc đó nằm ngoài tầm tay của mình cũng cố gắng làm cho được. Trái lại ở xã hội ngày nay, nhiều vị Phật tử có khả năng làm việc thiện nắm trong tầm tay của mình, nhưng mình cứ ghét cái ngôi chùa đó không phải là ngôi chùa ruột của mình, không phải thầy bổn sư của mình, cho nên không thèm nhúng tay vào giúp đỡ, đó cũng được gọi là ác. Tôi ví dụ ở trong chùa mình có một người bị bệnh nặng, nhưng mình không phải là bác sĩ, vậy mình có thể tạo phước giống như ông thầy thuốc được không quý vị? Được, bằng cách nào? Trả lời được, mình có thể không có khả năng trị bệnh, nhưng mình có khả năng giới thiệu bác sĩ cho người bệnh, có khả năng chở bệnh nhân đi gặp bác sĩ, và mình vẫn tạo được phước báo giống như vị bác sĩ, mặc dù mình không có khả năng trị bệnh. Bây giờ giả sử như bây giờ cô nào dịu A cổ đây của bệnh, cho té xỉu cái, mình lấy cái xe dự định lấy xe chở vô bệnh viện. Ở trong bệnh viện này nè, trong chùa này. Tóm lại, ông bác sĩ nào trị cho bệnh nhân tôi không cần biết, nhưng tôi lấy xe chở bệnh nhân đến bệnh viện thì tôi có được nửa phần công đức giúp bệnh nhân hết bệnh, và ông bác sĩ có nửa phần công đức. Cái đó rõ ràng mình không làm được, nhưng mình chuyển cho cái người khác có khả năng làm. Cô Diệu Tịnh không biết thuyết pháp, nhưng cô chở 2-3 bà Phật tử đến chùa nghe pháp là cô có nửa phần công đức pháp khí chia với ông thầy. Cô cứ chở hoài, Diệu Tịnh không có thuyết pháp gì hết, nhưng mà cứ chở, gặp ai cũng chở lại đây, vậy là coi như cổ cũng chia cái công đức thuyết pháp với thầy rồi. Tôi ví dụ như tôi có khả năng đi hộ niệm giúp đỡ cho một người Phật tử đang hấp hối, sắp chết trên giường bệnh, nhưng tôi không làm việc hộ niệm đó. Tôi có khả năng đi hộ niệm tụng kinh Địa Tạng, nghĩa là làm đủ thứ giúp cho một cái Phật tử, nhưng mà rồi tôi ghét cái bà Phật tử này lúc còn sống, không chịu lại quy y với tôi, không chịu đi chùa tôi, và nhất là không chịu cúng dường cho chùa tôi. Giờ này bà ngất ngáp thì bà nên đi tìm thầy bổn sư của bà đi, đó là ác vậy. Đó. Mà thầy đây chuyên môn là đi hốt bụi chó không à? Cách đây mấy tuần cũng có cái bà đó, bà ở đâu trên kia trên bọt đó, bà đi chùa nào chứ không phải chùa thầy, chùa Linh Quốc gì đó, chùa Địa Tạng, mà tới giờ bà người thân của bà đòi hỏi ra tụng ở ngoài nghĩa trang. Ông mơ ước làm sao tụng hoài nhà hoàng mà tụng cho ổng một quyển kinh Địa Tạng. Đâu ai làm chuyện đó. Tụng hồi sáng tụng có một quyển mà tụng một tập thôi. Thầy tụng bữa đó 6 tiếng đồng hồ. Mà ông nó chưa, cái bà nó chưa có từng mà đi chùa thầy nữa. Tới hồi thì tụng xong rồi thì nói định làm sao mới đi lại đây, rồi làm bông hoa trà quả rồi cúng cho chùa 300. Rồi nói con xin lỗi thầy, hồi xưa giờ con không biết, con sợ thầy quá, mà tại vì con tỉnh không ai tụng mà có tiếng, con cũng liều đại vô, có mình thầy nhận đại, con cũng không sợ bùa, con vô mà con muốn nhờ thầy, tôi nói tôi toàn hút bị chóc không. Để cho thầy bỏ bùa đi. Thì bởi vậy tôi bây giờ tôi đâu có bỏ bùa, mà coi như hút bị chóc không. Đó. Giờ này bà ngáp ngáp ra đi chùa là, nhưng mà tôi cũng phải tụng, tôi tụng toàn những cái Phật tử, không phải Phật tử tôi không, không có biết tôi nữa. Mà tới hồi là nhờ tụng mấy bộ kinh, hồi sáng mình thấy tụng tôi sơ sơ là tiếng mấy rồi. Mà ra về diễn trang ra nhà hoàng, đứng trong cái nhà hoàng mà tụng với thầy ngán lắm, cái hơi thi trưởng thi rồi mà đứng tụng 3 tiếng họ hay không ai lãnh hết á, không thầy ruột cũng không lãnh nữa, chỉ con thầy núi là coi như là mặc áo giáp quen rồi, thành ra là di trùng đầy người hết là không sợ bệnh vậy. Ngay như tôi đây, việc gì tôi thấy nó nằm ngoài khả năng của tôi thì tôi phải dùng trí huệ mà giải quyết. Ví dụ cái trình độ tu hành của tôi còn thấp kém, mình không đủ khả năng Phật pháp để hướng dẫn đệ tử tu hành, mà đệ tử mình đứa nào cũng siêng năng muốn học pháp của Phật, tôi phải tìm xem vị thầy nào có khả năng Phật pháp cao siêu để mà giới thiệu cho đệ tử đến đó học pháp, như vậy mới là thiện, phải không? Còn tôi đã khả năng tôi không có, tôi cứ ôm giữ hoài thì tôi đâu phải là thứ học trò tới đâu, đó là ác. Còn nếu tôi không có trình độ giáo lý, lại không muốn giới thiệu đệ tử đi chùa khác tu học, thì có khác gì tôi ngu tôi dốt, tôi lại muốn con cái tôi cũng ngu cũng dốt như tôi hay sao? Hồi xưa quý vị ở Việt Nam, cái ông bà không có phương tiện không cho đi học, bây giờ con quý vị cũng không cho đi học là sao? Là quý vị ngu đâu phải là khốn. Ông bà có câu con hơn cha nhà con phúc, mình sợ nó học là nó giỏi hơn mình không sao, mình hồi xưa mình cu li mà con mình bác sĩ là hãnh diện à, đúng không nha? Ở ngoài đời có nhiều ông bác sĩ gia đình có bệnh nhân bị bệnh nan y, ông trị không hết nhưng vì sợ mất cái quyền lợi, mất cái medical của người ta cứ bông, cho nên ông không chịu giới thiệu bệnh nhân gặp vị bác sĩ chuyên khoa tài giỏi hơn mình. Kết quả là bệnh nhân bị thiệt mạng quan uổng có không? Không có chịu chuyển cho người ta đi. Cứ thử bệnh nhiều khi ung thư bao tử, cứ thử hoài, cứ nói là đau rồi là con gà, cho tới thôi người ta ngáp ngáp vô bệnh viện thì bác sĩ Mỹ nó bó tay rồi, tại sao không chuyển cho người ta lúc sớm? Thì tôi ông thầy mà tôi giữ đệ tử cũng vậy đó. Cho tới thời nó lâm chung nó ngáp ngáp rồi, nó thấy hiện tướng địa ngục ra thì tôi cũng không làm gì được và nó cũng làm gì được. Cái đó là ác đó quý vị. Và ông thầy chùa cũng vậy, vì sợ mất quyền lợi, mất tiền cúng dường, cho nên mặc dù biết khả năng mình chưa sáng đạo, thầy không nói là ngộ đạo chứng đạo mà chưa sáng đạo, hiểu chưa? Chưa sáng đạo ha? Mà cứ hù dọa không cho người đệ tử đi tìm thầy giỏi hơn để học đạo, cuối cùng thì thầy cũng bị luân hồi mà trò cũng bị sanh tử, đó là ác. Người ta đó học neo không được thi lại, học nghề đê khe năm này không được năm khác thi lại, mà thi về tịnh độ có một lần một à, không có được thi rớt, vậy mà cứ là cứ giữ trở lại cho nó ở lại như chết chung với mình. Còn vị thầy nào biết giới thiệu đệ tử đi học với bậc thầy sáng đạo hơn mình thì đó là chúng thiện phụng hành. Cái định chung của tăng ni thời nay là cố gom cho nhiều người đến chùa mình để quy y cho đông đảo, để rồi thầy trò tối buộc nhau trong cái hàng rào chật hẹp của một ngôi chùa, rồi ông thầy ngu si cũng bắt đệ tử ngu si theo, nhiều khi còn ra lệnh cho các con ngu bằng, các con chỉ ngu bằng thầy hoặc ngu thua thầy chứ không được đi học rồi ngu hơn thầy. Đó, có lĩnh đó. Tụi bay chứ được là ngu bằng thầy hoặc là ngu thua thầy chứ không được ngu hơn thầy. Riêng tôi đệ tử nào thấy có vị nào sáng đạo hơn tôi trong này, nhớ nha, thấy có ông nào mà sáng đạo từ trên đầu phun nước dưới thân phun lửa mà bay chà chè đó, trên túi thì dở ra cái đồ la nó rớt trong lòng rồi, là cứ đi theo học nè. Học cái nào hay về giải lại cho thầy, để thầy trò cùng tiến, cùng hết ngu. Đó là chúng thiện cũng hành. Mà ai làm được, ai mà làm ngược lại cái điều này gọi là ác hết. Quý vị có thấy Đức Phật Thích Ca Ngài tốt, Ngài từ bi với tất cả mọi loài chúng sanh, Ngài không phân biệt giai cấp giàu sang hay nghèo khổ, Ngài không từ chối hay kỳ thị bất cứ ngoại đạo Bà La Môn. Ai muốn tìm đến sự giáo hóa của Ngài, đó mới gọi là ông Phật. Còn chúng ta cũng tốt, nhưng tốt trong phạm vi nhỏ hẹp. Thí dụ, tôi tốt với bản đạo cùng đi chùa của tôi thôi, tôi tốt với huynh đệ cùng quy y một thầy bổn sư thôi, tôi tốt với huynh đệ cùng tu một pháp môn tịnh độ thôi, mà thiền là tôi không chịu à. Tôi tốt với pháp môn tu thiền thôi mà muốn tịnh độ tôi không chịu à. Còn bổn đạo đi chùa khác tôi không ưa, bổn đạo quy y thầy khác tôi không thích, bổn đạo tu pháp môn khác tôi không ưa, đệ tử tôi mà đi chùa khác tôi không ưa. Như vậy tôi chỉ tốt công khen nhớ bè phái tông môn của tôi. Thì quý vị đem câu đem căn thử coi cái ngu cái tốt của tôi nó bao nhiêu kilo. Còn quý vị Phật tử chỉ dám đi chùa ông thầy của mình thôi, không dám đến các chùa khác có ông thầy sáng đạo để nghe pháp, không dám đến các chùa khác để làm công quả. Như vậy cái tốt của quý vị được bao nhiêu quý vị? Căn thử bao nhiêu kilo? Rồi mình rủ rê người ta qua chùa mình, người ta không qua mình cũng ghét, đó là ngu. Tóm lại, nếu chúng ta làm phước làm thiện nhắm vào một nhóm nhỏ thì đây chưa đúng theo lời Phật dạy, mà chúng ta phải làm thiện làm phước nhắm vào tất cả mọi loài chúng sanh thì mới đúng câu là chúng thiện phụng hành. Nãy giờ quý vị thấy thầy giảng ra thiếu sót dễ sợ không? Thí dụ quý vị đời trước không có tu hành nên đời này sanh ra gì? Da thì gì? Da đen thui à? Da nghĩa là da bánh tích. Rồi quý vị mới vô đây, tôi là thầy là gì? Tôi nói là tôi đảm bảo thầy núi có khả năng là lột da mặt trắng như là tiên. Nhưng mà sao? Thầy nói tôi chỉ lột có lỗ mũi hoặc là hai cái lỗ tai trắng thôi, tức là tốt trong nhóm nhỏ thì sao đẹp không? Quý vị chịu không? Mình tốt nhớ tức là tốt da đen, tốt da lợn, tốt lông heo, phải không? Bây giờ tôi nói đây nè, Vĩnh này đời trước á là nó không có chịu tu, giờ nó đen rồi nó xuống nè. Nhưng mà thầy chỉ làm cho nó trắng là cái trắng không được không? Quý vị chịu không? Trắng bắt cái trắng thôi. Tức là mình tốt như vậy, tốt như kêu là tốt cái sạch rằng á. Tại sao chúng ăn nói ra thì đụng chạm có phải không? Nghĩa là ông thầy cũng tốt là phải tốt hết, lột là ơn lột cho đệ tử là lột hết đi, chùa nào cũng tốt thì đời sau nó trắng cái thằng này á, để ra cái là tại sao hả? Mình tốt trong nhóm chùa mình mai mốt chuyện được, trời, cái lỗ mũi trắng hai lỗ tay trắng còn nhiêu đang thui hết, trời trời ơi. Từ đó vô đó đổi chùa cái ông mà qua ông mà cho điều thai, tại sao vậy? Thì hồi đó chùa có mày á, thầy núi cho mày chỉ tốt chứ sao không có nhốt cho mày, thì giờ tốt được hai lỗ tay trắng rồi. Sao vậy? Chút hành lắm à. Thành là tốt thì tốt cho hết, tốt kiểu người ta sạch rằng nó xấu lắm. Đó nên tôi nói là tôi nói thẳng tán, tôi khai vậy cho nó dễ hiểu, là chứ còn nói gì trên trời nó khó nói lắm. Đó thì ra đó quý vị thấy đó là tốt, mà tốt cho nhắm vào một cái thiểu số thì chúng ta sẽ là đời sau chúng ta sẽ nghĩa là bị tốt da beo. Nếu ông bác sĩ nào có lương tâm thì làm đẹp cho quý vị bằng cách làm đẹp hết cả gương mặt, tay chân thân thể, thì làm cho tất cả thì gọi là làm đẹp toàn diện. Còn nếu như ông bác sĩ thẩm mỹ này chỉ lột da ở lỗ mũi cho thiệt trắng, da lỗ tai cho thiệt trắng, còn lại tất cả để y nguyên, thà là quý vị để đen hết đi, đúng không? Còn tốt mà tốt kiểu như tốt cái sạch rằng thì thôi chứ tốt làm chi. Cho nên lột da mặt làm đẹp làm tốt thì phải tốt toàn diện. Còn nếu không chịu á, thì sau khi lột từng nhóm nhỏ trên thân thể còn khó coi, tốt lông ben, nghĩa là tốt da beo, nghĩa là tốt ba rội. Cho nên ai có đi lột da mặt thì phải lột cho trắng hết gương mặt, ai có tu thì phải tu hết, chùa nào cũng tu. Mà ai có nghĩa là tốt thì tốt hết tất cả mọi bổn đạo thì mới, tất cả mọi tông phái thì đó đời sau mới được trắng hết. Đi một chùa mà không có thời gian. Không, ý thầy nói cái câu á không phải, nhưng mà cái câu hiểu là mình đừng có phân biệt. Dạ. Không có phân biệt. Còn ai có nhiều người không phân biệt lắm, họ đi mà họ cố chấp. Còn ai làm tốt toàn thiện á thì phải nhắm vào tất cả mọi chúng sanh, nhắm vào đại chúng, đó mới gọi là tốt thật sự. Còn làm tốt chỉ nhắm vào cái một tôn giáo của mình, hả? Nhóm nhỏ thì tốt, tốt lông đen, khó coi lắm. Cho nên Phật tử có tu tốt thì phải tốt cho toàn thân, tốt hết với mọi chùa, tốt hết với mọi thầy, tốt hết với mọi sư cô, tốt hết với mọi tôn giáo. Và quan trọng là thân tốt, khẩu tốt và tâm phải tốt, tương thân với nhau. Có nhiều người sao? Quan niệm họ tốt lắm nhưng mà trong bụng không sao, phải chừng á, có không? Bụng họ nói vậy chứ không phải vậy. Đức Phật dạy chúng thiện phụng hành, có nghĩa là tất cả các điều thiện đều phải làm. Phật không dạy nên làm cho bè phái tôn giáo nào. Phật không gọi phải tu theo pháp môn thiền hay tịnh độ. Có khi nào Phật nghe đọc kinh á, tụi bay ơi, tu thiền hay lắm á, tụi bay ơi, tu tịnh độ giỏi lắm á, tụi bay ơi, vô đây có cái chùa tịnh xá này nó hay lắm. Không có, không, Phật không có kêu cái thầy đọc kinh thì tìm hoài không có kêu gọi. Không thấy ông Phật đăng báo kêu gọi cái chùa nào giỏi, chùa nào hay hết trời hết á, không có. Cái gì thấy á, người thế gian khi theo công giáo thì cho công giáo là sao? Là số 1, number 1. Người thế gian khi theo Tinh Lành thì cho Tinh Lành là số 1. Người thế gian khi theo Phật giáo thì cho Phật giáo là số 1. Rồi cố gắng lôi kéo cho thật đông đảo số lượng người theo tôn giáo của mình để lập phe, lập nhóm, để mà chỉ trích nhau. Như cùng tịnh độ và thiền đều thuộc về là của Phật giáo. Nhưng người tu thiền thì không có tịnh độ, người tu tịnh độ thì không có thiền. Nhưng nghiên cứu cho kỹ, Đức Phật chưa từng chủ trương lôi kéo ai theo Ngài. Có khi nào quý vị thấy Phật kêu Ngài nói đến nghe, pháp của ta đến nghe, nghe mà thấy có lợi ích thì nên làm, mà đến nghe mà không có lợi ích thì đừng nên làm. Đức Phật nói rõ ra đó, đến nghe mà phải suy nghĩ cho kỹ rồi mới theo ta. Còn nếu mà theo ta mà nghe một cái mà không có chứng kiến, đừng có theo đó. Tôi chưa từng thấy Ngài nghĩa là lôi kéo một ai theo Ngài cả. Ngài chỉ tuyên bố Ngài là bậc đạo sư, tức là cái người dẫn đường. Đạo là đường, sư là ông thầy dẫn đường. Ai muốn hướng dẫn đường giải thoát khỏi sự sanh già bệnh chết thì Ngài sẽ chỉ cho con đường để đi khỏi sanh lão bệnh tử. Còn cái chuyện quý vị có đi hay không là cái chuyện của mình đó. Câu chư tác mặt ác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý là lời chư Phật dạy. Có thể áp dụng cho mọi tôn giáo không quý vị? Bây giờ thầy nói tôn giáo nè. Tôn giáo nói nè, chư ác mặt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý là lời Chúa dạy, thấy không đó. Còn đội mà đạo hòa hảo, chư ác mặt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý là lời Đức Thầy dạy, thấy không, có gì đâu khác. Rồi đạo gì, đạo hồi, chư ác mặt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý là lời của Mô Hê Mát dạy. Đạo nào cũng xài được hết đó. Không có trở ngại vì Phật không có biểu người ngoại đạo phải cạo đầu mặc y ăn chay trường tụng kinh niệm Phật, mà Ngài chỉ dạy đơn giản tất cả các việc ác được làm, tất cả điều thiện nên làm, tự trong sạch cái tâm ý của mình là lời của Ngài dạy thôi. Như vậy Phật không dạy phân chia hệ phái, chia rẽ lẫn nhau. Để tôi ví dụ cho quý vị thấy rõ, đạo Phật là hãng chế tạo xe Honda, đạo Công giáo là hãng chế tạo xe Toyota, đạo Tinh Lành là hãng chế tạo xe Nissan, đạo Cao Đài là hãng chế tạo xe GM, đạo Hòa Hảo là hãng chế tạo xe Ford. Hãng nào có bổn phận trách nhiệm với hãng đó, không chê bai chỉ trích lẫn nhau. Nếu hãng xe nào chế tạo ra xe hơi tốt thì hãng đó sẽ được bán chạy, nhiều người mua. Nếu hãng xe nào chế tạo ra xe không được tốt thì ít người tiêu thụ. Và điều tối kỵ là nhân viên của hãng xe Honda, nghĩa là không có được ngu dốt mà nói xe Honda chỉ sản xuất cho dân Nhật Bản dùng chứ không sản xuất cho mọi quốc gia trên thế giới dùng, phải không? Giám đốc hãng, chủ hãng và nhân viên hãng xe nào có tư tưởng nhỏ nhoi lạc hậu như vậy thì không bao lâu hãng xe đó sẽ phá sản. Tôn giáo nào có tư tưởng nhỏ nhoi lạc hậu như vậy, đạo Phật này chỉ dành cho người đạo Phật, thì tôn giáo đó sẽ đi tới chỗ ngoại diệt. Chùa chiền nào có tư tưởng lạc hậu như vậy, chùa chiền đó sẽ sớm muộn băng rớt si, hôm lẽ ông bác xin ăn hết. Cũng vậy, thầy chùa chỉ muốn giáo pháp của mình hoàn thiện trong phạm vi một ngôi chùa. Môn phái hệ phái là một sự sai lầm ngu dốt hết chỗ nói. Người nào còn tạo hàng rào cản, còn cách ly giữa tôn giáo này với tôn giáo kia, còn cách ly giữa hạng của giữa cái tịnh độ và thiền, thì người đó chưa hiểu đạo lý của Đức Phật, không xứng đáng là đệ tử Phật. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thầy Nguyễn học, mà nó có chia nhiều cái môn học càng nhiều càng tốt. Phật đạo vô lượng thầy Nguyễn thành, pháp môn vô lượng cái nào cũng phải học, mà tại sao mình đọc hoài như con két mà mình để chống nhau, phải không? Rồi câu thứ ba là trong cái bài kệ nãy giờ thì giảng mới ba câu, cái câu thứ thân nhất là đừng làm các việc ác, nên làm cái việc thiện. Câu thứ ba là tự định kỳ ý. Câu này rất quan trọng đây này. Câu này là chìa khóa căn bản của đạo Phật. Tự tịnh kỳ ý có nghĩa là tự mình, chứ không phải ông thần ông thánh nào giúp cho quý vị đó. Quý vị thường có cái tư tưởng sai lầm, mình đến chùa gặp ông thầy đạo cao kính trọng là ông sẽ làm cho cái tâm mình trong sạch được không? Phật đâu có làm cho ngài A Nan trong sạch được đâu, Phật đâu có làm cho La Hầu La thành Phật được đâu, phải không? Rồi cái ông thầy đó ông có làm bậy làm bạ cũng không kéo mình xuống địa ngục đấy. Ai ăn nấy no, ai co nấy ấm đó, đó cái gì đừng có đi hiểu lầm cái đó. Câu này là chìa khóa căn bản của đạo Phật. Tự tịnh kỳ ý có nghĩa là tự mình phải tự thanh lọc thân tâm tâm ý của chính mình, chứ không có ông thần ông thượng đế ông Phật và Quan Âm nào thay thế cho quý vị làm được chuyện này hết. Ai ăn nấy no, ai co nấy ấm, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc đó. Bây giờ điều chính yếu là dùng phương pháp gì để tự thanh tịnh thân tâm của mình đây quý vị, dùng phương pháp nào hả? Dùng phương pháp nào để thanh lọc thanh tâm đây? Hồi tôi còn tu ở các chùa ở Việt Nam, đa số tôi hỏi các huynh đệ đồng tu xem có vị nào tự thanh lọc được thanh tâm của mình hay chưa. Thí dụ ở chùa tu Tịnh Độ, tôi hỏi niệm Phật được, nhất tâm có bị xen cái niệm hoài không? Không có vị nào mà nó không bị hết. Ngồi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rồi nó cũng xen cái chuyện nào vô, có không? Mà người ngồi thiền cũng vậy, phương pháp thiền của bà Tượng Thanh Từ, biết giọng đừng có theo, nhưng mà rồi sao biết thì biết, mà giọng nó cứ nổi lên có không, nổi lên dài dài, thì đa số đều trả lời là chưa. Vậy làm sao để thanh tịnh thanh tâm đi quý vị? Tôi chỉ nói theo cái kinh nghiệm bản thân của tôi, quý vị thấy hay thì áp dụng, dở thì bỏ. Tôi cũng là phàm, nhưng mà tôi lấy những cái gì mà tôi có đi có thực hành, tôi thấy có ích lợi thì tôi đem ra chia sẻ, chưa phải là thánh bằng. Tôi chỉ nói những cái kinh nghiệm, quý vị thấy về áp dụng được hay thì áp dụng, áp dụng không được dùng tùng gác đó. Bây giờ tôi nói nè, lúc mới tu đa số chúng ta đều ghét những bạn đồng tu ăn nói lăng xăng cả ngày, có không? Mình mới vô chùa quy y mà thấy tự nhiên cái cô này cũng giỡn cũng hết cổ tướng lâm này kia, mình ghét lắm. Mình thích cái người mà đi đứng khoan thai nói năng nhỏ nhẹ, có không? Còn chúng ta ca tụng những người tịnh khẩu trụ tâm quán tịnh đó. Nhưng lục tổ Huệ Năng dạy gì? Tâm là lưu thông, đạo là lưu thông, ai trụ tâm quán tịnh là bệnh. Thật sự đó, quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nếu quý vị trụ tâm vào chữ Nam thì làm sao ví dụ niệm được chữ A? Nếu trụ vào chữ A là sao trụ chữ Di? Có khi nào quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi ngưng tại A Di Đà Phật không? Mà chúng ta phải là lưu thông. Nhớ, vọng tưởng như là một cái quạt đang chạy vậy đó, mà chúng ta lấy cái tay chúng ta chậm lại là sao? Quạt trái liền. Máy lạnh đang chạy lại lấy liền lỗ, bịt cái lỗ lạnh đi, thì nó là trái liền. Đạo là lưu thông, tâm là lưu thông, vọng tưởng không bao giờ dừng được. Vì dừng vọng tưởng là chúng ta chết rồi, có khác gì cái xác chết đâu. Lâu nay chúng ta sai lầm cái tiêu diệt vọng tưởng, thầy bỏ 20 năm tiêu diệt vọng tưởng. Nhưng mà đạo là lưu thông, cái quan trọng nè. Khi là sao? Nhớ, khi một cái niệm mà giận nó nổi lên á, cho nó qua luôn. Quan trọng là lưu thông, là ngài nói người ta chồng mình giận, vừa nổi giận cho qua luôn, tội gì mà phải kìm nó, kìm tâm là bệnh. Bây giờ ông chồng nói trong nghịch tay, cho qua luôn, đạo là lưu thông, tu là lưu thông, thì tội gì là khổ, vì mình giữ lại mình mới khổ. Mình ăn không được, ngủ không được, tại vì mình giữ lại, kiềm tâm, trụ tâm, quán tụ là bệnh. Phải không? Câu, nhớ để cái này là cái chìa khóa của thầy đó, 20 năm thầy mới nhìn ra. Trụ tâm quán tịnh là bệnh. Ngài Thần Tú dạy gì? Dạy đệ tử là trụ tâm quán tịnh. Nhưng mà ngài Lục Tổ nói, đạo là lưu thông, tâm là lưu thông. Có khi nào quý vị niệm một câu A Di Đà Phật được chỉ nhất một câu không? Phải có câu thứ hai, câu thứ ba. Vì lý do chúng ta phải lưu thông thành ra một chuỗi, một chuỗi A Di Đà Phật, chứ không phải một A Di Đà Phật đâu. Cái vọng tưởng, nếu quý vị tột lại cái xe đang chạy mà mình lấy mình đạp hắn luôn cho nó ngừng lại, cái xe nó sẽ chết rồi. Thành ra quan trọng là cho thông qua. Lúc thông là thông đi, chữ mình một câu cho thông qua, khen một câu cho thông qua, thương ghét đều cho thông. Thì còn lại cái gì? Còn lại là một cái tự tịnh kỳ ý đó quý vị. Tự tịnh kỳ ý là cho nó thông, có gì đâu khổ. Tại vì mình giữ lại nè. Đầu tiên mà tôi thấy cô Diệu Định này cũng nói câu chúng tay đó, là tôi giữ lại, tôi không cho nó qua, tôi cho thông qua đi. tôi không cho luôn không, thì nó đi tuốt luôn. Rồi bây giờ tôi xin lỗi nè, bữa nay nấu ăn nhà chùa mình không có cái hút, khói nó tùm lum, khói tượng trưng cho vọng tưởng, phải không? Thì củi lửa gặp nhau là phiền não sinh ra khói, phải không? Thì khói nó bùng bùng như vậy. Rồi bây giờ ông tổ dạy tụi bay phải lấy như là giết vọng tưởng, giết khói. Chúc Hằng mới lấy cái kiếm đánh, lấy cái mỏ đánh, đánh tới mai cái khói diễn vào trong này, mở cửa cho nó thông là hết. Giết vọng tưởng chẳng khác nào như chúng ta đặt khói đóng cửa lại. Cái này là cái của thầy thấy, chưa có tổ nào dạy, nhưng mà thầy căn cứ theo cái lời đạo là lúc không. Đốt ai là giết vọng tưởng, tại vì lâu nay cái đó là cái lương thân, mình giết lại là mình chết liền. Cảm ơn bà về đâu à? Không, người nào mà có căn cơ đại thừa nói chỗ này đó, là quý vị thấy cái này là cái của thầy, xương máu của thầy đó, ngồi trần trọng để mà thấy. Còn chúng ta bây giờ chúng ta thấy nè, bây giờ nói lại nè, đó là cái thanh tịnh của thầy, bản năng của thầy. Mới tu đa số chúng ta ghét những người đồng tu ăn nói lăng xăng cả ngày, còn chúng ta ca tụng những người trụ tâm quán định ngẫm niệm như là lấy băng keo dán. Nhưng luật tổ bảy năm dạy đạo là lưu thông, tâm là lưu thông, cái gì nó đến mình cho thông qua, thông qua, thông qua là xong ngày. Còn cái người nào mà trụ lại thôi là gì, nấu ăn cơm mà cái gì đẩy nấp lại, cái gì đẩy hồi là cơm thiêu, đồ xào đẩy nấp là thiêu, mà đồ xào để cho nó thông không khí vô là khỏe re. Thì tôi cũng vậy đó, ngủ không được tại vì mình cứ trụ cho thầy diệt vọng tưởng 20 năm vậy không được, cho lưu thông. Gặp một cô đó đẹp xinh đẹp, còn cho thông qua thì có cái gì đâu mà phải lôi ra đời, tại vì mình nhớ cái cô đó mình dặn lại. Khi mình dặn cái cô đó không được nghĩ tới cô đó thì là mình cõng cô đó vô trong tâm mình rồi, cho thông qua. Nói sớm là hồi đó con thông qua rồi, không có mặt lên. Nhưng lục tổ huệ năng, bởi vậy mình thấy về lục thông rồi đó, thông đó, bây giờ dùng dễ thông qua lục thông. Bây giờ thầy hiểu chưa, thầy nghĩa là thành thông. Lỗ tai là nghe nghịch cho thông qua, cái lưỡi mà ăn ngon hả, cái lưỡi thông chưa, lưỡi mà ăn ngon hả, bữa nay Ngọc Cầm nấu ngon quá, nấu đồ là lẩu Thái Lan ngon quá, tối về ngồi thiền nhớ Ngọc Cầm cha, thì sao mà không nấu, không thông mà không tâm Ngọc Cầm mới nấu cho thầy ăn nữa, tức là kẹt rồi, cho thông luôn, phải không? Rồi cái thanh này tự nhiên nằm lên cái niệm si muôn ngon quá, cái nhớ là chà, trời ơi, mình đi xuống Cali được nằm niệm si muôn, về đây nằm niệm toàn là cái gì dán chi vết không, thì đó đâu có thông, thì khổ. Thì nó lục thông là gì, mắt mà thấy trái tay cho thông qua, tay nghĩ cho thông qua, ăn đồ ăn dở cho thông qua, thì là gì, sáu căn mà cho thông hết thì là thành Phật, chứ còn cái gì giống ông Phật quá rồi. Không Phật cha thì cũng là Phật con, không Phật con cũng Phật cháu nổi. Như vậy ý lục tổ nói đạo là lưu thông, không được ngưng trệ là như thế nào? Thấy hiểu chưa? Hồi xưa không hiểu, bây giờ hiểu rồi đó. Giờ thầy hạnh phúc lắm, hồi xưa thầy ngồi thiền trời nó khổ, dằn vọng tưởng như niệm Phật khổ. Bây giờ ố, nó mua với được Phật thì thoải mái, tại vì một giây mà đâu có trụ được đâu. Nhưng nó là một dòng chuyển luôn, kiểu một chuỗi trụ làm sao đi trụ được, có ai mình niệm được, chỉ có người đó đứt hơi mới niệm A Di Đà Phật cuối cùng mới dứt được. Còn mình hết niệm A Di Đà Phật, niệm tới niệm A Di Đà Phật khác, tội gì mà phải trụ lại sợ vọng tưởng, nó xen vô mình đừng theo nó thôi. Đang niệm A Di Đà Phật gặp cái nghĩ tới lo cho cái hoại cho nó thông qua thì A Di Đà Phật tiếp nữa rồi, có gì đâu mà lo. Hiện nay đang là mùa hè, trời nóng nực rồi, quý vị chắc vào tịnh là yên lặng, quạt máy đang quay, quý vị lấy dây cột cánh quạt lại không cho nó chạy là nó chuyển. Vọng tưởng đang di chuyển, quý vị không chịu cho nó thông qua, quý vị giữ lại là thành gì? Nhẹ thì mất mát, điên thì cùng khùng, mà nặng nữa là trở thành là gì? Là ông thần bà nọ, ông chính bà sinh sinh là ông thần ông thánh gì đó, ông lên mà tẩu quả nhập ma đó, phải không? Tu thiền bị tẩu quả nhập ma là tại vì kìm tâm quán tịnh. Hả? Đồ ăn mà không cho nó thông hơi thì nó là thiếu, nhà biết mà không cho nó hút thông là nó khói. Mình vào mình cái lấy tay mình đánh khói mà không cho nó thông thì đánh cả ngày, thì vọng tưởng cũng như vậy đó quý vị. Máy lạnh thì quý vị rút dây điện thì còn ai chịu được cái nóng trong chính điện này không? Cho nên ý lục tổ dạy đạo tức là phải lưu thông, không được ngưng trệ một chỗ. Nhớ, có nghĩa là mùa đông cần mở máy hít thì cứ tự nhiên mở máy hít, mùa hè cần cho quạt quay, máy lạnh thổi thì cứ tự nhiên cho nó hoạt động. Lúc cần nói thì cứ nói, lúc cần ăn thì cứ ăn, lúc vô nhà bếp cần quậy thì cứ quậy, nhưng mà quậy xong rồi cho nó lưu thông thì hạnh phúc chứ có gì đâu, phải không? Đó, khi ra hoằng pháp độ sanh, đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đó là lưu thông. Lúc nhập pháp tu, tại sao ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài ở với đám thợ săn 16 năm ngài cũng nhúng đồ rau cho ăn đồ mặn vậy? Ngài lưu thông, nếu ngài không lưu thông là ngài chết rồi, thấy chưa? Mình tu bằng Lục Tổ chưa, mình ăn chay hoài mà vẫn là gì? Vẫn là phàm tăng. Trong khi ngài bỏ rau vô trong nồi thịt mà ngài ăn với người thợ săn 16 năm mà ngài làm tổ thì sao? Đã được truyền vị bác thì nhìn cái đó mình thấy đạo là lưu thông, đâu có chết đâu. Đó, lúc nhập pháp tu Phật thích thì chí thành trụ tâm niệm Phật cho bất loạn, cho cái chuỗi niệm Phật nó thành là một chuỗi lưu thông. Đến giờ xuống nhà bếp sinh hoạt cùng ban ẩm thực thì linh hoạt ăn nói giao thiệp. Linh hoạt ăn nói giao thiệp. Bây giờ một mình tôi dự trưng mà muốn cũng chủ là có niệm A-di-đà Phật rồi có ngưng, cổ không còn niệm thứ hai, bảo đảm cổ giảng sanh. Mà cổ phải có A-di-đà Phật này dứt tới A-di-đà Phật kia cổ giảng sanh. Lưu thông mà, thấy chưa? Đến giờ xuống nhà bếp sinh hoạt cùng ban ẩm thực thì linh hoạt ăn nói giao thiệp để tạo không khí vui vẻ, nhưng mà nhớ đừng có ăn ăn dượng không, phải không? Lưu thông mà lưu thông bỏ vô miệng bóc lụm như mặc tội cúng Phật xong rồi mới ăn. Trong kinh Địa Tạng cúng Phật cùng tăng đừng có ăn trước, ăn trước thì không được phước đức mà có tội, phải không? Đó nghĩa là có ai tấm khẩu mình đâu mà làm bộ nghi nghĩ là mặc hình sự. Rồi chiếc xe đang chạy bon bon trên đường để đưa quý vị đến sở làm qua ngày, không có chuyện gì trở ngại trục trặc. Bây giờ nghe ông thầy dạy tu hành phải trụ tâm quán tịnh, không được vọng tưởng, nên xe đang chạy lấy chân đạp thắng để cho nó đứng lại. Hậu quả sẽ như thế nào? Xe sẽ bị hư mà trong ăn việc làm bị trục trặc. Cho nên Lục Tổ dạy đạo lý tu hành tức phải lưu thông chứ không phải bị ngưng trệ trói buộc. Con người chúng ta còn biết còn thấy là còn sự sống, vậy mà chúng ta nỗ lực để tiêu diệt niệm niệm sanh diệt luôn luôn luôn chuyển trong tâm, như vậy có đúng chánh kiến hay không? Làm sao mà diệt được? Đố với Vĩnh lâu nay diệt được cái vọng tưởng không? Diệt được cho nó luôn không. Bây giờ đó là, nhưng mà bây giờ đó định nói xong thì chiều nay dân dụng với mập đi nha. Chiều nay nó trở ra ngoài cái chỗ gì đâm binh đâm là không được á. Ai mà tiêu diệt, đố ai mà tiêu diệt được vọng tưởng vọng niệm bằng cách đè nén trói buộc nó hay không? Không được. Ngày xưa thở Phật còn tại thế, các vị A La Hán trụ tâm kiềm ý, phải không? Các ngài A La Hán ngày trụ tâm, ngày nói là đời là gì? Đời là vô thường, khổ không vô ngã. Các ngài sợ cõi ta bà quá, các ngài muốn tu để mà vào trong cái diệt tịnh định để mà nhập niết bàn, không muốn bằng pháp. Thích nhập niết bàn vì sợ cái hạnh Bồ Tát phải lăn lộn ở trong nhà lửa cứu độ chúng sanh bị Phật quở. Nếu ai cũng thích niết bàn sợ sanh tử thì Đức Quan Âm có xuống đây để cứu mình không? Nếu ai mà cũng sợ người ác thích người thiện thì Đức Địa Tạng có dám ở trong địa ngục? Một chúng sanh chưa thành Phật, con còn ở trong địa ngục, con chưa thành Phật hả? Ai mà cũng như mình thế thì có gì Địa Tạng ra đời để cứu mình không? Có Đức Quan Âm ra đời để cứu mình không? Do đó ngài quở các vị A-la-hán là độn căn A-la-hán. Đó. Trong kinh Kim Cang có đoạn: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Khi lần đầu nghe qua câu kinh này, Lục Tổ Huệ Năng đại ngộ. Ngài ngộ cái gì? Lúc chưa tu còn mê thì trụ vào tiền bạc, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống, ngủ nghỉ. Lúc vào chùa tu thì trụ chấp vào pháp môn tu hành, niệm Phật, thọ bát quan trai, ăn chay, lại Phật, tụng kinh, trì chúc, thiền tịnh, đủ thứ. Lúc còn mê thì trụ tâm vào động, trồng bài, quán nhậu, nhạc vàng, karaoke. Lúc học đạo thì trụ tâm quán tịnh, không thích cái gì tịnh, thích cái gì động, thích ghét người ta mở nhạc, ghét người ta chữ thề, thích niệm Phật, đó cũng là bệnh mà thôi. Lúc chưa tu thì trụ vào nằm ngủ, lúc chưa tu đi làm mệt quá thì trụ vô nằm ngủ, phải không? Lúc học đạo rồi nó thôi không được, ngủ hoài làm bết ráng ngồi, ngồi để mà ngủ gục. Cho nên ngài quở, tại lúc bây giờ quý vị nghe nói nè, nghe giảng đó là ngủ hoài không tốt. Rạch ra nhưng mà thật ra đó là những cái vị tổ sư, người ta nó còn có một chút xíu nữa thôi ta ngồi thiền, ta có thành thông, tôi biết ông này chỉ cần ngồi thiền, thay vì ông ngồi 2 tiếng, ông ngồi 2 tiếng rưỡi là ông chứng đạo. Thật ra ông thầy mới quở với ông là tại sao làm biết, còn mình bây giờ nghe những cái bài kinh đó, mình đi cài á, là mười mấy tiếng rồi mà cơ thể con người mình cần ngủ, rồi tới về nhà có chắc ngủ dở quá, ráng ngồi cũng gà ngủ gật, thành ra trụ tâm như đó mà còn khổ hơn nữa, thấy không? Thì lúc chưa học đạo thì trụ vào ngủ, bây giờ học đạo rồi thì trụ vào ngồi thiền niệm Phật. Cho nên ngài vỡ lúc sống ngồi hoài không nằm, lúc chết thì nằm hoài không ngồi, chỉ là cái bộ xương thối, có gì mà công với tội, thấy không? Khi đó ngài vệ năng mới sơ ngộ. Sơ ngộ, nghe được cái đó ngài sơ ngộ. Mãi cho đến khi theo học pháp với ngũ tổ Hoằng Nhẫn, lúc ngài ngũ tổ khai thị kinh Kim Cang cho lục tổ, thì lục tổ mới hoàn toàn đại ngộ. Ngài thốt lên: nào ngờ tự tánh tự tâm của con xưa nay thanh tịnh. Nó đã thanh tịnh rồi cần gì mà thanh lọc. Thành ra những người tu mà không để ý con này là tôi phải thanh lọc thân tâm. Nào ngờ tự tánh của con xưa nay thanh tịnh rồi, mình đã thanh tịnh sẵn rồi, đâu có cần thanh lọc. Thì nhớ cho tôi nghe nè. Rồi nào ngờ tự tánh của con ưa sanh nhiều chuyện, cái đó là động tưởng. Cũng từ cái tự tánh con mà sanh ra muôn pháp. Muôn pháp dịch ra nhiều chuyện dễ nghĩa hơn. Nói muôn pháp bây giờ không hiểu. Nào ngờ tự tánh của mình nó sinh ra nhiều chuyện, thị phi chuyện đủ thứ, chuyện người ta đủ thứ. Nhưng mà cái đó là cái vọng tâm của mình. Cái tâm gốc của mình là gì? Là thanh tịnh rồi. Cái tâm ngọn là cái lá cây nó như lung lay. Bây giờ thầy nói là nhìn ra cái thông ở ngoài đường, nhìn ra cái cột cờ. Cái cột cờ là tâm gốc, cái lá cờ là tâm ngọn. Khi gió thổi, gió thương, gió khen, gió chê, gió được, gió mất, gió lợi danh, thì cái lá cờ lắc lai liền. Bằng chứng cô mà Diệu Hà bữa nay vừa lên nấu cơm, cái thầy nói ôi bữa nay Diệu Hà làm cái món phở ngon quá, cái mặt đỏ lên thấy nó sướng lên liền. Mà thầy chê câu đó là cái sụ nó nổi sân lên liền. Thành cái đó là gì? Cái lá cờ đó là tâm ngọn thôi. Nhưng mà rồi đó, ở phía sau cái tâm ngọn nó có con tâm gốc. Mình vẫn biết khi mình vui, mình biết cái mặt mình vui, mình vẫn biết khi mình buồn, cái mặt mình nó giận nó khó coi. Thì cái đó là tâm gốc. Cái đó là nào ngờ tự tánh xưa nay ông chủ tôi thanh tịnh. Nào ngờ cái tâm ngọn của tôi lâu nay nó ưa dựa vào bát phong để mà nó động nó đậy, phải không? Nào ngờ tự tánh con hay sanh phiền não vọng tưởng. Nào ngờ có tưởng tánh của con vốn không lay động, gió động phước động tâm con không động. Nào ngờ tưởng tánh của con vốn cả đầy đủ. Đầy đủ gì? Đầy đủ phiền não và đầy đủ cả bồ đề. Tại sao con lại chặt tay trái là phiền não, tay phải bồ đề? Không chặt cái nào hết. Tao biết cái nào là tay trái, cái nào là tay phải. Tay trái này cần đánh hành trộn, tay phải cần đánh mỏ. Tại sao phải chặt? Hả?